Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2460, chương 2461, Đế Vương đau nhức. Mỗi người nhìn lấy người khác tại cắt thịt, cũng sẽ không làm sao đau lòng, liền xem như bằng hữu, Đỉnh Thiên an ủi một chút, nhưng là một khi bắt đầu cắt chính mình thịt liền khác biệt. Muốn cắt chính mình thịt, đó là muôn vàn khó khăn. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi không cắt, liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Đây chính là cá nhân lợi ích. Tại Đại Chu Triều trong nội đường, một cái quý tộc lợi ích nếu là bị hao tổn, ngươi chính là la rách cổ họng, cũng sẽ không có nhân lý hội ngươi. Nhưng nếu là trên trăm cái thậm chí mấy trăm cái quý tộc lợi ích đồng thời bị hao tổn, sau đó tập thể phát ra tiếng, vậy liền hội lật lên sóng to gió lớn. Tại loại này sóng to gió lớn trước mặt, liền liền Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long cũng đầy là bất lực, chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa hạ chỉ, lấy Diệp Chân tại trong vòng 3 ngày xuất lĩnh trấn hải quân trở về thủ phong địa, cũng hiệp thủ Bình Nghi quân thành chống cự xâm lấn ma tộc đại quân. Nếu là dám gọi ma tộc đại quân vượt qua Bắc Hải quận, Nhạc An quận hạng nhất, cái kia chính là ném thành thất địa, đoạt tước, tộc diệt. Diệp Chân là cười lánh lánh đón lấy phần này thánh chỉ. Giờ khắc này, Diệp Chân xem như thư một hơi. Tuy nhiên sớm đi thiên liền làm bố trí, nhưng chỉ có tại cầm tới thánh chỉ giờ khắc này, kế hoạch mới xem như triệt để thành công. Lần này chỉ muốn trở về Bắc Hải quận, Diệp Chân cũng là Long Quy Đại Hải, sẽ không bao giờ lại giống như là tại Lạc Ấp nơi này bó tay bó chân. Trấn Hải quân đi hướng đại sự này xem như cứ như vậy định ra tới. Hôm nay đại triều hội lại bàn một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cũng coi như là kết thúc. Bất quá, đang lúc Diệp Chân nghĩ như vậy thời điểm, có một thanh âm, lại là Thạch Phá Thiên Kinh. Bệ hạ, lão thần tấu mời bệ hạ sớm lập thái tử, sớm định quốc, đã định nhân tâm, lấy phá tà nhìn. Cái này tấu vừa ra, đầy triều đều kinh hãi, vừa mới còn đang nghị luận trấn hải quân một chuyện các triều thần, lập tức liền toàn bộ an tĩnh lại, ánh mắt đều đều nhìn về nhân tôn hoàng Cơ Long cùng tấu nghe việc này thừa tướng Nghe Cương. Đại Chu quan chế, một mực là có thừa tướng trước, bất quá lập quốc trước kia đã từng phát sinh qua thừa tướng Thiện Quyền mất quyền lực hoàng quyền một chuyện, về sau thừa tướng quyền lực liền từng bước bị lục bộ thượng thư, đại ti tông các loại chức ti phân đi, thừa tướng cái này quan chức dần dần biến thành một cái ghẻ lạnh, thường thường đó là các bộ thượng thư tại một ít tình huống dưới chỗ. Nhưng có một chút, Đại Chu thừa tướng tuy nhiên không quản sự, nhưng mỗi một vị thừa tướng đều phải đảm nhiệm các bộ thượng thư mới có thể vinh nhậm, xem như một cái quang vinh nuôi nhàn chức, cho nên tại trong triều đình tồn tại cảm giác không cao. Nhưng là thừa tướng chức chính trị ảnh hưởng lại không ai dám khinh thị, dù sao Đại Chu thừa tướng chính là Đại Chu bách quan thủ. Đương nhiệm thừa tướng Nghe Cương là trước sớm quan viên mặc cho lại bộ thượng thư, làm người thanh chính, đối với nhân tôn hoàng Cơ Long lời bổ nhiệm thường có cự tuyệt, cho nên nhân tôn hoàng Cơ Long có chút không thích, tìm một cơ hội liền thăng nhiệm thừa tướng chức ném đi một bên. Cũng bởi vì thừa tướng chức vị này nguyên nhân, Nghe Cương là tươi ít hơn triều, đến mức hôm nay đại triều hội, Diệp Chân đều không có chú ý tới ban liệt phía trước nhất. Nhiều thừa tướng Nghe Cương gặp nhân tôn hoàng Cơ Long không có mở miệng, thừa tướng Nghe Cương lần nữa phối hợp lên tấu. Bệ hạ tuy nhiên xuân thu đỉnh thắng, nhưng là theo ta Đại Chu lịch đại đế vương thọ nguyên nhìn, đều tại ngàn năm khoảng chừng. Bây giờ bệ hạ tại vị đã gần 700 năm, đã hơn 900 tuổi, cho nên lão thần mời bệ hạ sớm lập thái tử, đã định nước, dẹp ăn nhân tâm, lấy đoạn ý nghĩ ngông cuồng. ngự tọa bên trên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khuôn mặt, giây lát địa liền hắc. Vị này thừa tướng, cơ hồ là đang nói hắn vị hoàng đế này thọ đem không lâu. Đại Chu lịch đại đế vương thọ nguyên đều tại ngàn năm khoảng chừng. Trên thực tế, đây là êm tai một điểm nói. Đại Chu lịch đại đế vương chưa từng có sống qua 1000 năm, trừ ra nước đế vương Cơ Bang, ngàn năm hẳn phải chết. Dù là Đại Chu lịch đại đế vương giàu có tứ hải, các loại thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng kỳ vật dùng không hết, nhưng là nó thọ nguyên vĩnh viễn sẽ không vượt qua ngàn năm. Không chỉ là Đại Chu lịch đại đế vương, cũng là Đại Chu hoàng tộc thọ nguyên đều không cao. Các thảo luận chính sự thân vương, dù là đột phá đến đạo cảnh, hiếm có sống qua 2000 tuổi. Chỉ có những cái kia nhàn tản không có quyền chức gì hoàng tử, lại có thể đột phá đến đạo cảnh, có thể có 5-3000 năm thọ nguyên. Cái khác hoàng tộc thọ nguyên sẽ không vượt qua 2000 năm. Cái này giống như là một cái đối hoàng tộc nguyên rùa. Đại Chu lịch đại hoàng đế nghèo suốt đời lực muốn phá giải cũng là vô dụng, đến bây giờ đã thành một cái thường lệ, cũng là Đại Chu một điều bí ẩn, đồng thời cũng là Đại Chu lịch đại đế hoàng không muốn nhất đề cập cấm kỵ. Tay trưởng thiên hạ, giàu có thiên hạ, có được thế gian này làm người ta hâm mộ nhất quyền lực, lại không thể trường thọ. Thọ nguyên thậm chí so ra kém đồng dạng đạo cảnh phía dưới võ giả. Cái này thật sự là Đại Chu lịch đại hoàng đế trong lòng đau khổ nhất. Lúc này, thừa tướng nghe Cương Trình lên khuyên ngăn, lập tức tựa như là một cây châm hung ác đâm vào Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong lòng. Bởi vì này bằng với đang nhắc nhở Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, ngươi không còn sống lâu nữa. Ngươi thọ nguyên không nhiều, ngươi nhiều nhất còn có không đến 100 năm thọ nguyên. Theo lão thừa tướng nghe Cương nói xong, lại có mấy vị nhàn tản chức vị lão thần nhao nhao ra ban liệt trình lên khuyên ngăn, mời Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sớm lập thái tử, sớm định quốc. Từng cái càng là lý do đúng, chỉ kém không có nói thẳng trùng hợp chiến loạn, bệ hạ ngươi thọ nguyên không nhiều, phải sớm định thái tử, đề phòng bất trắc. Diệp Chân có thể nhìn ra được, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đang cực lực nhẫn nại, nắm lấy ngự tọa đầu ngón tay, bởi vì dùng lực mà phát xanh trắng bệch. Đây tuyệt đối là đâm đến Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chỗ đau. Sau cùng, trầm mặc nửa ngày, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới chậm rãi mở miệng nói, thừa tướng nói có lý, bất quá, nghị định thái tử một chuyện, chuyện rất quan trọng, cũng là trẫm trong lúc nhất thời cũng vô pháp làm ra quyết đoán. Trẫm quyết định nhượng ngư vị quan lại đều nghị nghị. Như vậy đi, hôm nay tan triều về sau, chư vị quan lại đều lên cái tấu, nói một chút trẫm hoàng tử nào thích hợp làm thái tử, nói một chút lý do, trẫm nhất nhất lãm duyệt về sau làm tiếp định đoạt. Nói xong, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền không lại cho quần thần bất cứ cơ hội nào, trực tiếp đứng dậy phất tay áo bãi triều. Hôm nay lần này đại triều hội lấy Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cực độ khó chịu kết thúc, mà bãi triều trở lại Đông Lai các Nhân Tôn Hoàng ngày trước gọi thân tín Ngư Chiêu Ân cùng Đại Ti Thiên Ngũ dự mặt, liền quảng năm cái danh quý vô cùng bình hoa, vẫn như cũ giận không kềm được. Cha, cho chấm cha, cái này Diệp Chân đến cùng ma tộc có hay không cấu kết? Đã vậy còn quá xào, xào đến chấm muốn động hắn trấn hải quân, ma tộc đại quân liền từ hoang tàn vắng vẻ Trường Lăng quận biên cảnh giết tiến đến. Cho chấm cha, bất kể bất cứ giá nào cha, nửa tháng, 7 ngày, trong 7 ngày, chấm liền muốn kết quả. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long phẫn tiếng giống giận dữ, nhượng Ngư Chiêu Ân cùng Đại Ti Thiên Ngũ Dự đều muốn đầu rủ xuống cực thấp. Thế nhưng là cái này tiếng giống giận dữ qua đi thật lâu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nhưng không nghe thấy Ngũ Dự cùng Ngư Chiêu Ân tuân mệnh âm thanh. lần này càng khó chịu, con mắt nhìn sang thời điểm, chẳng biết lúc nào, Ngũ Dự cùng Ngư Chiêu Ân đã quỳ rạp trên đất, một mặt sợ hãi, bệ hạ thứ tội, bệ hạ thánh mệnh, thần chỉ sợ không xong. Đại Ti Thiên Ngũ Dự giờ phút này đầu đầy là mồ hôi. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long này âm lãnh ánh mắt, lập tức liền chụp vào Đại Ti Thiên Ngũ Dự, bẩm bệ hạ, từ khi nhân ma chiến trường thất thủ về sau, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ biến mất, liền cùng Tây Tuần Thú nhân lập tức triệt để mất đi liên hệ. Tuần tra ti tối tuần thú bố trí ở bên kia nhân thủ cũng đại đều biến mất, còn có bí giám nhân thủ cũng bị thanh trừ tám thành trở lên. Trước mắt, chúng ta đối với bên kia hữu hạn tình báo, còn đến từ tại Diệp chân thứ hai đi lại quan sát làm. Trong ngắn hạn muốn tra, sợ là tẩy nhà đáng chết, một ngày kia, chấm muốn sống quả cái này tẩy thiên cổ. Trong lòng che kín nồng đậm cảm giác bất lực, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hung hăng một trưởng vỗ tải ngự trên bàn, chấn động toàn bộ Đông Lai các đều đung đưa. Sợ đến Ngũ Dự cùng Ngư Chiêu Ân vội vàng thỉnh tội. Thật lâu, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới mở miệng lần nữa. Tẩy nhà đâu, làm sao tra xuống? Bẩm bệ hạ, tẩy gia chủ muốn tộc nhân đã sớm biến mất. Về phần bắt được mật quốc công Tẩy Phong, chỉ là một cái thế thân. Tẩy nhà đã sớm cả nhà bí mật lần trốn. Ngư Chiêu Ân đáp. Trong nháy mắt tiếp theo, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lần nữa vô cùng phẫn nộ. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Nhiều như vậy tại lạc ấp người sống, vậy mà liền tại dưới mí mắt các người toàn bộ biến mất. Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, phát một trận hỏa. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cái này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Kỳ thực hắn biết rõ, Tây Tuần Thú tẩy nhà đuôi to khó vẫy, là Đại Chu mấy ngàn năm tích tre, một cái chuyên môn làm tình báo công tác tình báo đầu lĩnh, an bài cả nhà của hắn bí mật lần trốn, đây cũng không phải là cái gì nan đề, chỉ là thật sự là phẫn nộ. Hôm nay triều hội, nhượng hắn cái này chí tôn, có một loại không cách nào hình dung cảm giác bất lực. Trấn Hải Quân cuối cùng đi hướng, nhượng hắn có một loại không khỏi vô năng cảm giác. Thế nhưng là thừa tướng nghe Cương Trình lên khuyên ngăn, lại làm cho hắn có một loại bức thiết cấp bách cảm giác. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, thế nhưng là thân là chí tôn, hắn không muốn dạng này, không muốn tại này không khỏi hạn chế cùng nguyền rủa trước mặt lặng yên không một tiếng động chết đi, cho nên hắn mới càng cần hơn văn trì vũ công. Trước đó chưa từng có văn trì vũ công, tựa hồ là phá giải Đại Chu lịch đại đế vương thọ nguyên không lâu duy nhất khả năng tính. Bởi vì điểm này, tại khai quốc đại đế Cơ Bang trên thân nghiệm chứng qua. Mà điểm này mới là hắn không tiếc phá hư chính trị quy tắc, cưỡng ép vận dụng tạo hóa thần nhân xuống tay với Diệp Chân. Đây mới là lớn nhất căn nguyên nhân. Đại bạn, chấm thật rất lợi hại, cần món kia bảo vật. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên phát ra tiếng, đem nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân hoảng sợ kêu to một tiếng. Giờ phút này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nào có trước bế nghễ thiên hạ đế vương khí khái, giờ phút này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trong mắt tất cả đều là suy yếu. Ngư Chiêu Ân thậm chí nhìn thấy sợ, loại kia tham sống sợ chết sợ. Ngư Chiêu Ân âm thầm thở dài một tiếng, mỗi đến loại thời điểm này đều là Đại Chu lịch đại đế vương nhóm thống khổ nhất, lớn nhất bất đắc dĩ thời điểm. Bệ hạ, tình huống bình thường bên trong, chỉ cần có hạng nhất khả năng, lão nô đều nguyện ý cực dùng hết khả năng thay bệ hạ đoạt lại món kia bảo vật. Ngư Chiêu Ân quỳ bày tỏ thái độ. Vậy ngươi an bài đi. Diệp Chân rời đi lạc ấp, đối chấm mà nói cũng là thời cơ động thủ, nhưng là không còn nhiều cố kỵ như vậy. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long nói ra. Ngư Chiêu Ân lần nữa lĩnh mệnh, Bất quá trầm ngâm một chút lại nói, bệ hạ, vận dụng tạo hóa thần nhân, chỉ sợ phải cẩn thận lại cẩn thận. Ngay tại hôm qua, thân là đạo tổ đệ tử thân truyền Nhật Nguyệt Thần Quân, đã truyền xuống thần dụ, cảnh cáo chư thiên thần nhân cần tuân minh ước, không được nhúng tay can thiệp thế tục thế sự, cho nên thiên địa đại biến, thần dụ đã phát xuống đến thiên miếu chư điện, ít ngày nữa liền có thể truyền khắp thế lực khắp nơi. Nếu là động thủ lời nói, Ngư Chiêu Ân tràn đầy do dự, cảnh cáo lại như thế nào? Coi như Nhật Nguyệt Thần Quân đích thân đến, đến lúc đó không có chứng cứ, hắn có thể nại chẫm gì? Nghe vậy, Ngư Chiêu Ân trọng trọng gật đầu. Nói cho đồng phu, lần này, nếu là hắn thất bại, cũng không cần trở về. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thanh âm, như cửu u hàn băng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.